Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 523, thời gian tốt đẹp. Bốn bản thần quyết hết thảy bỏ ra nguyên thần phi 1.200.000 thần tệ. Trong tay hắn vừa vặn còn có hơn 5.000.000 thần tệ. Nguyên thần phi lưu lại 1.500.000 dự bị, trực tiếp đổi thần chi cấm khô 4 ngày thời gian. Cũng chính là 1.200 thiên thời gian tu luyện. Đối nguyên thần phi tới nói, đây có lẽ là nhất buồn tẻ bất đắc dĩ một quãng thời gian. Thần chi cấm khu chỗ tinh cầu liền là một mảnh vô biên khô héo chỗ. Liền tài nguyên đều không có, vẫn phải chức nghiệp giả chính mình mang đủ thức ăn mới có thể tiến nhập. Chính như Hoa Vũ nói, hắn không có bất luận cái gì hiểu được đột phá. Viên tinh cầu này đặc biệt lúc hàng ngũ cầm giữ hết thảy tiến hóa cùng đột phá khả năng. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần, một lần lại một lần nhàm chán tái diễn tu hành. Tinh cầu bên trên còn có lâu dài gió lốc, thường xuyên sẽ ảnh hưởng tu luyện. Mới đầu nguyên thần phi rất chán ghét gió lốc tồn tại. Nhưng nhàm chán cô đơn đến cực hạn thời điểm. Cái kia mỗi ngày một lần gió lớn ngược lại thành hắn mong đợi nhất tiết mục. Đi vào tinh cầu cái thứ nhất 300 thiên, nguyên thần phi liền đem uẩn thần quyết cùng thứ 5 nguyên tố tu hành đến tận cùng. Đáng tiếc không có thí nghiệm mục tiêu, hắn cũng không biết mình hiện tại tự xúc năng lực đến cùng như thế nào. Đến cái thứ 2-300 thiên, hắn nắm kim thần quyết luyện đến cực hạn. Đáng tiếc hắn y nguyên không biết mình mạnh bao nhiêu. Có lúc không có việc gì liền dùng quái đản chi nhận chém chính mình. Làm bị thương không có thương nhiều ít. Liền là cứt đái cái rắm đều xuất hiện mùi vị lấy là đỡ không nổi. Cái thứ 3-300 thiên thời điểm. Hắn nắm lực thần quyết tu luyện tới cực hạn. Đến cái thứ 4-300 thiên. Nguyên thần phi đột nhiên phát hiện mình chẳng phải nghĩ luyện. Khô khan tu hành khiến cho hắn chỉ muốn phát cuồng, mỗi lần chỉ có thể khô tọa tĩnh thủ, này khiến cho hắn tu luyện hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Chẳng qua là ngồi xuống nắm tự nhiên thần quyết cùng thứ 5 nguyên tố dung hội quán thông. Sát thần quyết có chút tiến bộ, một chỗ tốt là giết chóc chi huyết hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại hắn tàn nhẫn mỗi lần đánh giết có khả năng hấp thu 2% mục tiêu lực công kích. Có thể là nguyên thần phi cũng càng ngày càng không nghĩ luyện tiếp. Mỗi ngày liền là phiền não đếm lấy tháng ngày. Sinh mệnh thành một loại dày vò. Hôm nay giống như ngày thường. Nguyên thần phi ngồi tại khô địa bên trong. Gió lốc kéo tới. Nguyên thần phi cứ như vậy ngồi. Mặc cho gió lốc thổi qua. Thân thể nhẹ như hồng nhạn, theo phong bạo bay lên, liền như bão táp bên trong một mảnh tung bay lá, theo gió nhảy múa, đây đã là nguyên thần phi tại đây bên trong thuần thục nhất trò chơi. Hắn quen thuộc cơn bão táp này hết thảy, hắn thậm chí cảm giác mình có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra gió lốc lực lượng nếu như không. Phải này đáng chết thế giới phong ấn tiến hóa, cự tuyệt đột phá. Không chừng trở về thời điểm, hắn còn có thể nắm giữ một cái gió lốc pháp sư thân phận. Về phần hiện tại, hắn chỉ có thể thuận theo này phong trào nhảy múa. Ngay tại mượn phong bay lượn thời điểm, đột nhiên nguyên thần phi thấy phương xa một bóng người chạy tới. Có người, nguyên thần phi nhịn không được dụi dụi con mắt. Sau đó hắn kêu lên, Tân Ba, là ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Gió thổi đi thanh âm của hắn, Tân Ba không có nghe thấy, thế là nguyên thần phi dứt khoát phát động thuật thôi miên. Tân Ba đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía gió lốc, sau đó hắn nhếch miệng cười ha hà, hắn xông vào gió lốc, tượng một tôn bàn thạch một mực sừng sững mặt đất, nguyên thần phi theo trong gió lốc xuống tới, tại Tân Ba bên người, bơi, một vòng. Ta nói người hầu bàn, ngươi làm sao ở chỗ này? Còn phải hỏi, ta tới tu luyện, ta nghe nói ngươi đến rồi, cho nên liền đến tìm ngươi. Dạng này tự mình một người không đến mức quá buồn tẻ. Phi, phi, Tân Ba trả lời, nhổ một ngụm miệng đầy hạt cát. Vậy sao ngươi không còn sớm tới? Ta tại đây đều qua hơn 900 ngày. Ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết. Ta là tại ngươi đi thứ ba thiên tài biết. Bởi vì ta đến chuẩn bị một chút tiền. Ngươi cho rằng ai cũng tưởng ngươi có tiền như vậy. Một lần nhiệm vụ là có thể đạt được mấy vạn tích phân. Người hầu bàn, tích phân là luận trăm tính toán. Bên trên ngàn tích phân liền là điểm cao. Được, a, tình cảm đây là ta có tiền sai. Này liền là của ngươi sai. Tần Ba cố chấp mà nói. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha ha lấy ôm ở cùng một chỗ. Có Tân Ba làm bạn, Nguyên Thần Phi cuối cùng không cần lại nhàm chán như vậy. Cái này cũng cho hắn biết, tịch mịch thật là một loại dày vò người sự vật. Có lẽ, về sau ý thức của mình cắm vào bên trong, có thể gia nhập loại thời giờ này chảy bên trên vô tận tịch mịch cảm giác. Trong mộng thế giới, bản thân liền là thời gian gia tốc, Nguyên Thần Phi không khỏi nghĩ đến. Thế giới có khả năng hạn chế hắn tiến hóa, lại không thể hạn chế suy nghĩ của hắn. Vô luận là đúng cơn bão táp này, vẫn là đối này tịch mịch, Nguyên Thần Phi đều có khắc sâu cảm thụ. Mà Tân Ba đến, bản thân cũng đền bù Nguyên Thần Phi tại phương diện chiến đấu khuyết điểm. Hai người nhàn rỗi không chuyện gì liền giao thủ. Nguyên Thần Phi không cần chiến sủng, không dùng vũ khí. Bởi vì Đan Ba thực sự ác tâm quái đản chi nhận đặc tính. Cứ như vậy cùng Tân Ba đánh lấy. Ban đầu thời điểm, mỗi lần đều bị Tân Ba đánh cho mặt mũi bầm dập. Thế nhưng theo lực thần quyết dần dần thuần thục vận dụng. Tố chất thân thể không ngừng cường hóa cùng tăng lên. Nguyên Thần Phi có thể đối kháng Tân Ba thời gian cũng dần dần biến dài. Nguyên lai chẳng qua là tu hành đến cực hạn còn chưa đủ. Còn muốn vận dụng đến cực hạn. Tân Ba đến, thật to đền bù Nguyên Thần Phi này một khối thiếu hụt. 1200 thiên thời gian cuối cùng tại quá khứ. Rời đi tháng ngày cũng đến. 1200 thiên thời ánh sáng. Nguyên Thần Phi nhìn như thuộc tính bên trên không có cái gì tăng trưởng. Kỳ thật cả người đều đã thoát thai hoán cốt. Khi hắn toàn lực lúc bộc phát, coi như thân là trăm cấp võ tăng Đan Ba cũng rất khó ngăn chặn hắn dĩ nhiên. Chỉ không cách nào áp chế mà thôi. Đẳng cấp cùng lực lượng thuộc tính to lớn khác biệt không phải một cái lực thần quyết liền có thể bù đắp, nhưng hoàn toàn chính xác cũng đã chênh lệch không xa. Cái này khiến Đan Ba rất là không phục. Ta chỉ học được luyện thần quyết, còn không có học lực thần. Chờ về sau ta học được cái này, ngươi về mặt sức mạnh liền vô phương chống lại ta. Khi đó ta khả năng đã học được cấp bậc cao hơn. Thần La Bí Điển, Nguyên Thần Phi tiếu đáp. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Dù sao ngươi là kỳ tích chi thần thân thuộc. Ta không thuộc về bất luận cái gì thần linh. Nguyên Thần Phi trả lời. Trở lại đê cầu, nơi này mới qua 4 ngày, chẳng qua là đã trải qua 4 năm thời gian Nguyên Thần Phi. Bây giờ đã đủ mặt tang thương, dầu ria lôi thôi, đối mặt nước nhìn một chút mình bây giờ. Nguyên Thần Phi cũng không khỏi lắc đầu cười khổ một cái. Cũng không có làm cái gì rửa mặt, liền trực tiếp như vậy trở lại hỗ trợ hội. Thấy Nguyên Thần Phi một khắc, mọi người như là gặp ma. Lưu Ly xông lại, nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Ngươi không phải đi thiên cung sao? Làm sao mấy ngày không có thấy liền bộ dáng này? Ngươi này râu ria dáng dấp quá nhanh đi. Sau đó nàng nhướng mày. Che mũi, trên người ngươi vị gì đây? Ta hơn 3 năm không có tắm rửa. Cái kia đáng chết địa phương không có nước. Nguyên Thần Phi phiền muộn. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là, tình cờ ta sẽ dùng nước khoáng xoa một thoáng, ta lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới, như thế nào dùng một bình nước khoáng nắm tự mình rửa sạch sẽ. Hơn 3 năm, mọi người lại bị thuyết pháp này khiếp sợ lên tiếng. Vâng, hơn 3 năm, Nguyên Thần Phi trả lời, vang lên vang, lại nói, nghiêm khắc nói, tính 3 năm số 03 cái rưỡi tháng A, chẳng lẽ là thời gian chảy khác biệt? Hạ Ngưng kịp phản ứng, ngươi đi địa phương nào? Nguyên Thần Phi lúc này mới đem tình huống nói cho bọn hắn. Nghe nói còn có như thế một cái thời gian chảy ra tốc địa phương. Mọi người cũng là có chút tâm động, bất quá ngẫm lại cái kia cao đại giới, lại chỉ có thể là tâm động mà thôi. Người thật đúng là đi, lần trước là thần chi lĩnh vực, cánh đồng bát ngát chuyến đi, lần này dứt khoát đi thần chi cấm khu, lần sau đi chỗ nào? Thần chi phòng ngủ, Lý Chiến Quân vui vẻ nói. Nguyên Thần Phi chỉ hắn, người nhất thật là cẩn thận chính mình dùng từ. Lý Chiến Quân im miệng, Nguyên Thần Phi lại suy tư một chút, bất quá có khả năng này. Hạ Ngưng cùng Lưu Ly chờ người tề tựu mắt trợn trắng. Đúng rồi, ngươi không tại hai ngày này. Phương Lệ Ba tới, Lưu Ly nói, ngươi là nắm Thánh Ngọc Ma Đồng sự tình nói cho hắn biết à. Ngươi không phải ban đầu liền chuẩn bị cho bọn hắn nha. Đúng vậy à, nói với hắn một thoáng. Ngày mai gặp đi, ta trước đi tắm, còn có, thông chi mọi người. Buổi tối hôm nay đi ca hát. Ca hát, đúng, chúng ta thật tốt uống một chung. Trọng yếu nhất chính là trò chuyện. Người biết mỗi ngày không một người nói chuyện là cỡ nào gian nan cảm giác sao? Càng về sau cũng chỉ có thể đối một con trâu nói chuyện. Nói xong Nguyên Thần Phi đã vào phòng, nhìn xem bóng lưng của hắn. Hạ Ngưng chậm chậm nói, hắn là thật nhịn gần chết. Mọi người lại kìm nén không được cười ha ha. Vào lúc ban đêm, đám bạn tốt cùng một chỗ chạy đến phụ cận ca thính cất giọng ca vàng. Liền liền Thường Mậu cũng đi theo. Nguyên Thần Phi thành mạch bá, bắt lấy mạch liền không chịu buông tay. Bia càng là thành dương chuyển đến. Từ khi mọi người thành chức nghiệp giả về sau, tửu lượng tăng nhiều, nhà máy rượu lượng tiêu thụ đến là đã khá nhiều. Liền là tổng tìm không thấy thích hợp công nhân. Cũng may nhân công ai tăng nhanh như gió, càng ngày càng nhiều công tác đang bị máy móc thay thế. Đã từng mọi người lo lắng qua máy móc thay thế nhân loại công tác, nhân loại còn có thể làm cái gì? Hiện tại đến không cần lo lắng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chức nghiệp giả hàng ngũ. Toàn dân chức nghiệp giả đã không phải xa xôi sự tình, chẳng qua là theo trên bản chất y nguyên có chỗ phân biệt. Bình thường chức nghiệp giả y nguyên chẳng qua là người bình thường, làm lấy người bình thường sự tình, trải qua cuộc sống của người bình thường, tình cờ giết tiểu quái vật. Truy cầu mạnh mẽ chức nghiệp giả thì trở thành tân sinh thế lực. Cho dù là tại đây nho nhỏ ca thính bên trong, cũng rõ ràng phân chia lấy cao thấp hệ thống. Bảo an thành cao đoan nhất nghề nghiệp, bưng trà đưa nước người hầu thì y nguyên cấp thấp, vũ lực địa vị tăng lên, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cuộc sống của mọi người. Cũng cải biến mọi người văn hóa cùng giá trị quan, làm mọi người khi đi tới, giới thiệu thường thường không phải mỗ mỗ xí nghiệp thân phận, mà là mỗ mỗ chức nghiệp giả, nhiều ít cấp, có dạng gì trang bị. Hỗ trợ hội tại Văn An địa vị đã tương đương ổn định. Một đường thấy, đều là cúi đầu khom lưng. Bởi vì Thường Mậu nguyên nhân, thế là ca thính bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có người tới xuyên cửa từ, nói mấy câu khách khí. Tại không biết Nguyên Thần Phi tình huống dưới, Thường Mậu bất ngờ thành danh nhân. Hắn cũng hết sức hưởng thụ cái này. Đương nhiên, hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, cho nên tại Nguyên Thần Phi trước mặt, không dám bày mặc cho Hà lão đại giá đỡ, ngược lại muốn hướng mọi người long trọng giới thiệu. Qua ấy lần, Nguyên Thần Phi cũng phiền, liền để Thường Mậu đừng có lại giới thiệu chính mình. Lúc kia, hắn đột nhiên khắc sâu cảm nhận được một câu chuyện xưa. Làm người mạnh mẽ lúc, mỗi người đều là thật tâm thật ý hảo bằng hữu. Cái này khiến hắn không khỏi liền có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Buông xuống mạch, hắn thở dài ra một hơi. nằm trên ghế salon. Làm sao vậy? Lý Chiến Quân hỏi hắn. Nếu như ta nói ta đột nhiên bắt đầu tưởng niệm trong sa mạc cô độc thời gian, ngươi có thể hay không nói ta trang bước? Ta thao, Lý Chiến Quân thốt ra. Ngươi này nào chỉ là trang bức a, ngươi cũng thành thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.